Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 4, Nigel, Elliot, tại bất đồng quốc gia, lên tàu tàu điện ngầm điều kiện cùng cánh cửa cũng là hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là dưới mặt đất liên bang cho bất đồng quốc gia mở ra quyền hạn. Lẫm Đông Công Quốc bởi vì nhiệt độ ổn định tiểu kết giới nguyên nhân. Tại Đông Nam chỉ có thể thông qua tàu điện ngầm tới tiến hành vượt qua thành thị giao thông. Còn có không chỗ nào không có Đông Chi thủ phụ trách giám thị. Hoạt động gián điệp cùng ám sát công tác. Ngược lại dẫn đến bọn họ lên tàu tàu điện ngầm cánh cửa rất thấp. Ngoại trừ số ít bị giám sát và điều khiển mục tiêu. Không cho phép tiến xuống dưới đất bên ngoài đại đa số bình dân chỉ cần có tiền. Cũng là có thể lên tàu tàu điện ngầm. Nhưng ở Noe Vương quốc bất đồng. Tại Noe Vương quốc, gần như 90% trở lên tàu điện ngầm vận lực cũng bị dùng để vận hàng. Với tư cách là toàn bộ thế giới lớn nhất lương thực, khoáng sản và gỗ cửa ra quốc gia. Noe trong Vương quốc bộ có 4 mảnh đường xe lửa. Gần như mỗi ngày đều tại một lát liên tục hướng nước ngoài tiến hành vận chuyển. Đồng thời từ giáo quốc gia rất nhiều lượng mua vào chăn nuôi sản phẩm. Từ Liên Hợp Vương quốc bên kia mua sắm các loại xa xỉ phẩm cùng tác phẩm nghệ thuật. Cùng với từ dưới đất liên bang mua vào Lẫm Đông Công quốc xương thú kết quả. Lẫm Đông Công quốc bên này hải vận đường biển. Tại Noe hướng Lẫm Đông khai chiến về sau liền hoàn toàn kết thúc. Cho tới bây giờ cũng không có một lần nữa mở ra. Nhưng Lẫm Đông Công quốc như cũ còn có hướng giáo quốc gia cùng dưới mặt đất liên bang tiến hành. Các loại cửa ra. Ngoại trừ xương thú kết quả, chất lượng tốt vật liệu bằng đá, hàn thiết quáng, chì quáng, mỏ vàng, không thay đổi băng, chế ngự tại vận lực, đa số đều trực tiếp ngay tại chỗ bán cho dưới mặt đất người. Từ đối phương phụ trách trở đi, cũng bởi vậy, Noe Vương quốc bên này muốn mua xương thú huyết, trả lại nhất định phải từ dưới đất người bên này mua sắm. Nguyên nhân chính là như thế. Cầm khống giá cả liền hiển có trọng yếu phi thường. Nếu như bỏ mặc chưa xét duyệt nhân viên tiến xuống dưới đất, sẽ xuất hiện một nhóm lớn đặc thù vật tư chính là buôn lậu người. Tiếp theo trực tiếp nhiễu loạn thị trường. Nói cách khác, Noe Vương quốc cầm khống tàu điện ngầm quyền sử dụng, thực sự không phải là ở vào chính trị mục đích, mà là kinh tế mục đích. Muốn sử dụng tàu điện ngầm, phải cầm đến vận chuyển bộ trưởng ký tên coi như là có ký tên địa phương quý tộc. Bọn họ mặc dù mình có thể sử dụng tàu điện ngầm, nhưng cũng không cách nào đem sử dụng tàu điện ngầm quyền hạn trao cấp. Lại càng không cần phải nói trao tặng người khác tiến nhập tàu điện ngầm quyền lực. Mà có ký tên trả lại còn chưa xong. Lấy được có ký tên giấy thông hành. Còn phải hướng địa phương tàu điện ngầm phòng nói mấy ngày hôm trước xin. Sau đó trên mặt đất thiết phòng hướng vương đô thông qua nghi thức. Hướng vận chuyển bộ viễn trình gửi đưa tin món. Tại kiểm tra thực hư. Xác định thân phận không sai. Tài năng tại trong thời gian chỉ định sử dụng tàu điện ngầm. Vô cùng phiền toái. Trung kỳ chỉ là nghe. Đã cảm thấy vô cùng phiền toái. Vậy đại khái cũng là vì cái gì Noe nhu cầu cấp bách chế tạo trên mặt đất đường sắt nguyên nhân. Bất quá từ góc độ này mà nói. Nếu như Trung Kỳ một lần nữa mở ra đến đông lạnh nước cảng hải vận, có hay không cũng có thể trình độ nhất định thượng đè thấp Noe Vương quốc đối với trên mặt đất. Đường sắt nhu cầu độ. Chào mừng ngài, Trung Kỳ điện hạ, tàu điện ngầm phòng nhân viên tiếp đãi lấy ra một quyển tập sách. Đem Trung Kỳ chuẩn nhập chứng nhận thả ở phía trên, so với một chút phía trên mật mã. Sau đó lễ phép đem nó trả cho Trung Kỳ. Cung kính đáp. Cùng với nhất nhất các hạ, tứ ám khắc các hạ, tửu nhi các hạ, hiện tại giếng sâu đã có thể sử dụng. Cũng chính là ngươi nghe không hiểu người chơi danh tự ý tứ. Tài năng như thế bình tĩnh nói ra những lời này a. Trung Kỳ trong lòng nghĩ đến, biểu tình bình tĩnh gật gật đầu. Hảo, Horatio tử tước, vất vả ngươi rồi. Không có không có, ngài nói đùa. Horatio từ tước có chút hoảng hốt liên tục xin lỗi. Thậm chí nghĩ muốn đích thân mang Trung Kỳ cùng tùy tùng của hắn nhóm đi giếng sâu. Đúng vậy, vị này nhân viên tiếp đãi bản thân chính là một vị từ tước. Mặc dù là loại kia tương đối biên giới tử tước, nhưng hắn cũng đích thực là một vị quý tộc. Có thể đang là bởi vì hắn là quý tộc, mới có thể hiểu được Trung Kỳ thân phận đến cùng ý vị như thế nào. Mặc dù là vương đô tử tước, nhưng hắn hiển nhiên không đủ tư cách tham dự quốc vương tang lễ cũng bởi vậy. Hắn tuy biết được Trung Kỳ điện hạ tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua Trung Kỳ. Lần đầu tiên thấy được Trung Kỳ thời điểm, hắn còn là bị kia gần thần chiếu sáng dáng vẻ hấp dẫn. Dù cho biết này có chút thất lễ, nhưng vẫn là nhịn không được nhiều quét Trung Kỳ vài lần. Này cũng không trách hắn. Tại Trung Kỳ biến thành xương phát, hắn cùng với lão tổ mẫu cùng giấy cơ dung mạo lại càng vì tiếp cận. Với tư cách là nắm trong tay đẹp chi yếu tố giấy cơ, dung mạo của nàng trên cơ bản chính là người của thế giới này loại đối với đẹp tiêu chuẩn cao nhất. Mặc dù chỉ là tóc nhan sắc cải biến, nhưng càng tiếp cận giấy cơ Trung Kỳ, sự hiện hữu của hắn cảm giác đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là Trung Kỳ vì sao quyết định tạm thời không cần cái thân phận này ở dưới địa hoạt động. Nguyên nhân, nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài phải bảo vệ giường như mình, không nên bị cái gì quái A-di cướp đi. Đương nhiên, cũng có thể có quái đại thúc. Bốn người mang theo hành lý đi đến giếng sâu. Cái gọi là giếng sâu là tạo hình tương tự dịch áp thang máy sắt thép cơ cấu. Bốn người đứng ở chỉ ít có 5-10 mét vuông trống trải phòng chấn động trên bảng, hướng bên cạnh nhân viên công tác ra hiệu. Theo nhân viên công tác ấn kế tiếp án kiện, theo rất nhỏ chấn động cùng két thanh âm, bọn họ rất nhanh hướng phía dưới chìm hàng. Điều này cũng quá xa xỉ a, Từ Ám khắc nhỏ giọng nói. Không gian lớn như vậy, liền vận chuyển chúng ta bốn người người sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Đây là dùng để dỡ hàng. Lâm Y Y thuận miệng đáp. Trung Kỳ gật gật đầu. Bổ sung, Noe có thể lên tàu tàu điện ngầm người không nhiều lắm, mà có thể dẫn nhân lên tàu ít hơn. Cơ bản chuyến này cũng chỉ hội có mấy người chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, giếng sâu đã rơi xuống tầng tiếp theo. Mà tại bốn người bọn họ trước mặt, còn có một cái ước chừng hơn 50 tuổi, lưu lại một đầu màu nâu tóc ngắn lạ lẫm nam nhân đang dẫn theo một bao lớn hành lý. Vi vi còng xuống lấy eo, một thân một mình đang ở trên sân ga. Hắn nhìn thấy Trung Kỳ, hơi ngơ ngác một chút. Trung Kỳ nhạy bén phát giác được, đó cũng không phải chỉ là phổ thông ánh mắt hắn nhấm nháp đến một tia ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Người này nhận thức ta sao? Không đợi Trung Kỳ mở miệng nói chuyện, đối phương liền trở lại đón, có chút khẩn trương lại có chút thấp thỏm thấp giọng hỏi. Ngài khỏe chứ, các hạ, ta là Nigel, Elliot, có thể mạo muội hỏi ngài cái vấn đề sao? Thỉnh giảng. Nhưng ta không bảo đảm ta sẽ trả lời. Trung Kỳ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh đáp, hắn cũng không nói đến tên của mình. Tại Cao Ferny, học trưởng cùng các người chơi trước mặt, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ bán cái nảy mầm cái ngốc gì gì đó có thể ở trước mặt người ngoài. Bức cách cùng khí chàng thủy chung là muốn kéo căng. Nhưng đối phương hỏi, lại ngược lại để cho Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Xin hỏi ngài, có hay không cùng giấy cơ quen biết? Nigel cung kính dò hỏi. Không biết ta là Trung Kỳ Lẫm Đông, lại biết rõ ta cùng giấy cơ có quan hệ. Trung Kỳ trầm mặc, đột nhiên nghĩ tới, cái tên này mình rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào? Tại Mỹ Vị Phong Nga vừa mới đến Noe không lâu sau, từng ở trên báo chí xem qua giấy cơ bức họa, một vị họa sĩ cùng giấy cơ có duyên gặp mặt một lần. Dựa theo ngắn ngủn trong nháy mắt mơ hồ ấn tượng, đại khái trở lại như cũ ra giấy cơ cửu thành chân dung. Nhưng chỉ có kia cuối cùng nhất thành mới là siêu thoát tại thưởng thức, vô pháp lý giải đẹp chi chân lý chỗ. Mà trên thực tế, bị hắn phục khắc xuất kia phó họa, so với giấy cơ, giống như là hiện giờ Trung Kỳ. Hắn nhìn thấy Trung Kỳ thời điểm, cả người đều kinh ngạc một chút cũng là rất bình thường. Vì vậy Trung Kỳ trong nội tâm nghĩ như vậy, ngữ khí ôn hòa vài phần, cười yếu ớt nói, người chính là vị kia chứ danh họa sĩ a. Ta nghe giấy cơ nhắc tới qua ngươi, là cái rất nỗ lực người, có không sai đích tài năng, hắn vẫn còn ở, chứ danh họa sĩ, một từ thượng dùng trọng âm. Đối phương liên tục khoát tay, rất là xấu hổ, không dám nhận, không dám nhận. Lòng ta biết chính mình sở họa giấy cơ thật sự là quá bình thường. Xa xa không có hắn kia phần kinh tâm động phách, như mộng huyễn đẹp. Ta nguyên bản không có ý định đem này bức họa thi triển. Chỉ là, tòa soạn báo cho tiền, thật sự rất nhiều. Ừ, ta hiểu. Trung Kỳ gật gật đầu, ấm giọng an ủi. Nghe được Trung Kỳ an ủi, vị này trung niên họa sĩ cảm kích gần như muốn cầm chặt Trung Kỳ tay. Có thể tại hắn ngẩng đầu nhìn đến Trung Kỳ khuôn mặt thời điểm, rồi lại là run một cái, theo bản năng cúi đầu, cưỡng ép đem nâng lên một nửa tay lại xấu hổ chậm rãi thu trở về. Đúng rồi, vì không làm cho đối phương tiếp tục xấu hổ, Trung Kỳ mở miệng dò hỏi, ngài là tính toán đến đâu rồi? Nói không chừng chúng ta còn có thể như ý một đoạn đường nha. Ta đi lẫm đông công quốc thánh Felix hành tỉnh. Các hạ, thánh Felix hành tỉnh gió lạnh cứ điểm. Họa sĩ Naizo không có hỏi Trung Kỳ danh tự, cũng không có hỏi Trung Kỳ hướng đi, liền nói thẳng ra mục đích của mình đĩa. Ngoài ý muốn chính là, rõ ràng còn thật sự tiện đường. Trung Kỳ bọn họ bên ngoài muốn đi trước, là bố long phiêu hành tỉnh thế đao lĩnh, cũng chính là tại gió lạnh cứ điểm hai đứng về sau đĩa. Phương, tiếp qua ba đứng chính là xương lời nói giảm đi. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài mục tiêu. Bọn họ mục đích thực sự địa là thế đao dẫn tới phương dưới mặt đất đô thị bào thực nơi xay bột. Bất quá những cái này cũng không cần cùng vị này người qua đường đại thúc nói. Chúng ta thật sự là có thể như ý một đoạn đường. Trung Kỳ nói đến đây, đoàn tàu đã từ đằng xa ù ù lái tới. Hắn ngậm miệng lại, hướng Nhập đứng miệng nhìn thoáng qua, lên xe bàn lại. Naizo các hạ, Trung Kỳ quay đầu hướng Naizo vừa cười vừa nói. Hắn như có thâm ý nói, ta về sau còn có một ít sự tình, chỉ điểm ngài thỉnh giáo nha. Trung Kỳ đã ý thức được cái gì? Naizo, Elliot có chút khẩn trương xoa xoa góc áo của mình, hé miệng lại nhắm lại, sau đó liền gật gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.